Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, rời đi. Thấy Trần gia tất cả mọi người đã đi xa, Triệu Trần cũng cùng Cung Kiếm Phi Đẳng Nhân, về tới cung gia phòng nghị sự, thấy Triệu Trần chậm rãi ngồi xuống, Cung Kiếm Phi dẫn dắt cung gia mọi người. Quỳ Triệu Trần trước mặt nói cảm tạ, đa tạ các hạ đại ân đại đức, ta cung gia vĩnh viễn không quên. Triệu Trần không kiến giải quyết cung gia chuyện tình, còn vì là cung gia bảo đảm tương lai 500 năm. Này có thể để cho bọn họ cung gia nhanh chóng phát triển. E sợ đến thời điểm bọn họ cung gia, liền có thể cùng Trần gia cùng đánh một trận thực lực. Đứng lên đi. Triệu Trần lúc này chậm rãi nói rằng, thấy mọi người tất cả đứng lên sau khi, Triệu Trần nhìn Cung Kiếm Phi cùng Cung Diễm Hồng nói rằng, ta có chuyện hai người ngươi nói, để những người khác người trước tiên cách đi. Nghe được Triệu Trần, Cung Kiếm Phi cũng là vội vã gọi người rời đi, rất nhanh phòng nghị sự liền trống trải lên, chỉ còn dư lại Triệu Trần cùng Cung Kiếm Phi. Cung Diễm Hồng ba người, bây giờ là thời điểm đưa ra yêu cầu của ta rồi. Triệu Trần nhìn Cung Diễm Hồng chậm rãi nói rằng, nhất thời Cung Diễm Hồng trong đầu liền muốn đến. Triệu Trần lúc trước nói, mình không thể từ chối yêu cầu của hắn. Lẽ nào hắn muốn, thấy Cung Diễm Hồng đang miên man suy nghĩ. Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói. Ta là Ứng Thiên Thư Viện đạo sư, cũng là Ngự Linh Tông tông chủ. Cung Diễm Hồng cho ngươi một lựa chọn, là gia nhập Ứng Thiên Thư Viện, vẫn là ta nhất phẩm Ngự Linh Tông. Cái gì? Cung Kiếm Phi cùng Cung Diễm Hồng nhất thời kinh hãi, để cho bọn họ cũng không nghĩ tới chính là Triệu Trần lại là Ứng Thiên Thư Viện đạo sư, hơn nữa còn là nhất tông chi chủ. Điều này làm cho bọn họ nhất thời cảm giác được khó mà tin nổi. Cung Kiếm Phi rất nhanh liền về nước thần đến, nhìn mình con gái, hy vọng nàng đáp ứng. Dù sao thời cơ không thể mất, đây chính là cơ duyên to lớn. Nghĩ được chưa? Lại đây mấy phút sau. Triệu Trần nhìn Cung Diễm Hồng dò hỏi. Lúc này Cung Diễm Hồng còn đang không ngừng trầm tư. Bên cạnh Cung Kiếm Phi hơi nhắc nhở. Đỏ tươi, hỏi ngươi đây, ta gia nhập Ngự Linh Tông. Phục hồi tinh thần lại, Cung Diễm Hồng kiên định hồi đáp. Lúc này Cung Kiếm Phi có chút tiếc nuối. Hắn là hy vọng Cung Diễm Hồng gia nhập cửu phẩm Ứng Thiên Thư Viện. Đây chính là đại lục đỉnh cấp thế lực. Có điều Cung Kiếm Phi cũng là chống đỡ Cung Diễm Hồng lựa chọn. Triệu Trần cũng là hài lòng gật gật đầu. Lần này cũng coi như là một thử thách, như Cung Diễm Hồng lựa chọn Ứng Thiên Thư Viện. Triệu Trần tự nhiên là có biện pháp đem Cung Diễm Hồng làm tiến vào Ứng Thiên Thư Viện bên trong. Nhưng chuyện sau này liền cùng hắn vô quan. Rất nhanh Triệu Trần đệ tử bảng trên tựu ra phát hiện Cung Diễm Hồng tên. Triệu Trần cũng là đem tượng trưng Ngự Linh Tông đệ tử lệnh cùng Hạo Nhiên quyết giao cho Cung Diễm Hồng trên tay. Thấy Cung Diễm Hồng đem hai thứ đồ này thu cẩn thận. Triệu Trần cũng là thấy một viên đan dược nhẹ nhàng đặt ở Cung Diễm Hồng trên lòng bàn tay. Viên thuốc này có thể giúp ngươi 100% đột phá đến linh sư cảnh giới. Coi như là của vào tông lễ rồi. Triệu Trần hơi nói rằng có thể 100% trợ giúp tu giả đột phá đến linh sư cảnh giới đan dược. Lúc này Cung Kiếm Phi cùng Cung Diễm Hồng đều thân thể chấn động, đầy mắt khó mà tin nổi. Nhìn đan dược này trên đan vân, Cung Diễm Hồng liền biết này một viên có giá trị không nhỏ đan dược. Cũng có thể nói là căn bản là không có cách dùng giá trị đến cân nhắc đan dược này. Điều này làm cho Cung Diễm Hồng trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đan dược này thật sự là quá quý trọng. Ngươi bây giờ ăn vào viên thuốc này đi. Triệu Trần nhìn Cung Diễm Hồng, hơi mỉm cười nói, Cung Diễm Hồng khe khẽ gật đầu, trực tiếp đem đan dược này nuốt vào. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hòa tan, thả ra sức mạnh bàng bạc, ở trong người nàng bắt đầu theo kinh mạch lưu chuyển. Cung diễm hồng bên trong thân thể lực lượng tuy rằng bàng bạc, nhưng cũng không có chút nào táo bạo, trái lại hết sức ôn hòa. Cung diễm hồng vận chuyển linh kỹ, này sức mạnh trong cơ thể cũng theo linh kỹ vận chuyển mà vận chuyển. Để cung diễm hồng cảm thụ cực kỳ là thoải mái, cả người cũng thay đổi như thế. Một đạo ràng buộc bị đánh phá nặng nề thanh từ cung diễm hồng trong cơ thể truyền đến đi ra. Sau đó, ở cung diễm hồng thân thể bùng nổ ra một đạo cường đại linh khí, tạo thành một đạo cuồng phong, đem chu vi một ít vật đều thổi ngã rồi. Thành công! Lúc này một bên nhìn cung diễm hồng trạng thái cung kiếm phi cả kinh nói. Không nghĩ tới đan dược này thật sự như vậy thần kỳ. Vẫn đúng là chính là 100% đột phá. Ở thêm vào là hoàn mỹ cấp đan dược. Bản thân cũng không có cái gì tác dụng phụ. Đột phá đến linh sư cung diễm hồng. Không có dừng lại, mà là tiếp tục tăng lên. Linh khí thêm vào lưu chuyển. Rất nhanh, nàng biến củng cố linh sư cảnh giới. Sau đó từ nhất giai linh sư, đột phá đến cấp 2 linh sư. Mãi đến tận đột phá đến cấp 4 linh sư, tựa hồ đã đến cực hạn. Cung diễm hồng chậm rãi ngừng lại, mở hai mắt ra, hai đạo hào quang óng ánh ở cung diễm hồng trong mắt lấp lóe. Một bên cung kiếm phi đã nói không ra lời, lại trực tiếp đột phá đến cấp 4 linh sư. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực là không thể tin được. Không sai, có thể đột phá đến cấp 4 linh sư. Triệu Trần gật đầu nói, cung diễm hồng thiên phú vốn là rất tốt, ở hoàn mỹ cấp đan dược phụ trợ dưới, tự nhiên là có thể tăng lên gấp đôi. Đa tạ tông chủ đan dược. Cung diễm hồng ôm quyền cảm kích nói, có thể nhanh như vậy đột phá đến cấp 4 linh sư, cũng là ít nhiều viên thuốc này, làm cho nàng tiết kiệm được đến không ít thời gian. Ngươi bây giờ đã là cấp 4 linh sư, ta cũng yên tâm ngươi một thân một mình, ngươi qua mấy ngày liền đi Thanh Phong Thành Ngự Linh Tông đi. Dọc theo con đường này, cũng coi như là đối với ngươi rèn luyện. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, cái này cũng là Triệu Trần tại sao lại cho cung diễm hồng đan dược nguyên nhân. Chính là muốn cho cung diễm hồng nắm giữ tự vệ lực lượng. Rõ ràng, cung diễm hồng gật đầu nói. Triệu Trần sau đó đem một cái ngọc bội giao cho cung kiếm phi trên tay, nói cho hắn biết ở vô cùng khẩn cấp thời điểm, có thể bóp nát ngọc bội. Đến thời điểm chỉ có thể có người phía trước giúp đỡ. Triệu Trần ngay sau đó đối với cung diễm hồng khai báo chốc lát, liền dự định rời đi chỗ này. Rất nhanh liền tới đến cung gia chỗ cửa lớn. Nhìn cung kiếm phi cùng cung diễm hồng từ biệt nói, không cần đưa tiễn. Nhìn Triệu Trần bóng lưng càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, dần dần đã biến mất không thấy. Cung diễm hồng đứng ở nơi đó thật lâu, nhìn Triệu Trần phương hướng ly khai, thầm nghĩ trong lòng, chính mình sẽ mau chóng đến Ngự Linh Tông. Con gái, ta có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao không lựa chọn Ứng Thiên Thư Viện? Lúc này cung kiếm phi tò mò hỏi, phụ thân, ngươi biết này Hạo Nhiên Quyết là cái gì đẳng cấp sao? Cung diễm hồng nói rằng, cung kiếm phi tự nhiên là thấy được Triệu Trần đem một quyển linh kỹ giao cho cung diễm hồng trong tay, nhất thời nghĩ đến, lẽ nào này linh kỹ bất phàm? Không sai, địa cấp linh kỹ. Cung diễm hồng gật đầu vừa nói, địa cấp linh kỹ, cung kiếm phi cả kinh nói, phải biết bọn họ cung gia mạnh nhất linh kỹ, cũng chính là huyền cấp linh kỹ, không nghĩ tới Triệu Trần vừa ra tay chính là địa cấp linh kỹ. Hắn giờ phút này, không khỏi khâm phục mình nữ nhi lựa chọn, con gái a, này cung gia tương lai, liền xem ngươi rồi. Cung kiếm phi chậm rãi than thở, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007